Chương 2588, Nguyên Thủy Huyền Môn. Trầm Tường nhìn trong lò luyện đan cái kia một mảnh ánh sáng màu trắng, lúc này vẫn không có dung hợp, mà Trầm Tường chính mình cũng không có cái kia lực lượng đi dung hợp những này ánh sáng màu trắng, hắn lúc này đã chịu thật nặng thương. Nhưng mà, ngay khi hắn dự định lúc nghỉ ngơi, lại phát hiện trong lò luyện đan ánh sáng màu trắng đột nhiên lóe lên đến, đang lóe lên thời điểm, những này tán loạn to to nhỏ nhỏ chùm sáng đột nhiên tự nhiên tụ lại cùng nhau, chính mình ở dung hợp. Căn cứ Trầm Tường trước luyện chế nói thần đế nguyên đan thời điểm, chỉ có xông tới ra linh thần thời điểm, mới biết tự giác dung hợp lại cùng nhau. Mà hắn hiện tại mới tiến hành một tầng xông tới mà thôi, lại cũng ra linh thần, nói rõ này nguyên thủy đạo lực bản thân cũng ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Trước hắn luyện chế nói thần đế nguyên đan tiến hành nặng bao nhiêu xông tới mới sẽ có linh thần đan thần. Trầm Tường vẫn là lần đầu luyện đan thì được như vậy thương nặng, phải biết hắn hiện tại có thể là phi thường mạnh mẽ, thân thể có lượng lớn vô cực đạo khí. Ở nắm giữ một bộ mạnh mẽ như vậy thân thể bên dưới, hắn đều chịu đến nặng như thế thương tổn, này có thể tưởng tượng được, có thể chính mình ngưng đan sao? Trầm Tường nhìn thấy trong lò luyện đan những kia ánh sáng màu trắng lúc này đã chính mình co rút lại lên, ngưng tụ thành một cái rất lớn chùm sáng. Hiện tại Trầm Tường phi thường suy yếu, căn bản không bỏ ra nổi càng nhiều tinh thần đi ngưng đan, hiện tại không chỉ có riêng là cơ thể hắn chịu đến rất lớn thương tích, càng thêm nghiêm trọng chính là thần hải, cũng không biết muốn lúc nào mới có thể phục hồi như cũ. Ta quá khinh thường này nguyên thủy đạo lực uy lực, lại đáng sợ như thế. Trầm Tường trong lòng âm thầm trách tự trách mình, hiện tại có thể là phi thường thời kỳ mấu chốt, hắn lại để mình đã bị nghiêm trọng như vậy thương. Để hắn cảm thấy vui mừng chính là, trong lò luyện đan nguyên thủy đạo lực chỉ là ở hắn phi thường yếu ớt thần thức khống chế xuống, lại chính mình ngưng đan, rất nhanh sẽ ngưng tụ thành một hạt bạch lóng lánh viên thuốc. Ngưng đan sau khi, Trầm Tường lập tức mở ra lò luyện đan cái nắp mở ra cái kia trong nháy mắt, một luồng không nhìn thấy khí lưu dùng đến. Hắn tu đạo luồng hơi thở này, nhất thời tinh thần rất nhiều, mà nhìn nguyên bản đau vô cùng thống thân thể, thống khổ cũng dần dần biến mất rồi, thật là lợi hại chữa trị lực, lại lập tức liền để ta được rồi nhiều như vậy. Trầm Tường trong lòng mừng như điên, sau đó ăn này hạt nguyên thủy đạo đan, ăn sau khi, hắn không cần hết sức đi luyện hóa, nơi này đan cũng tự mình hòa vào Trầm Tường thân thể cùng thần hải bên trong. Trầm Tường nhắm mắt lại, để tâm niệm khống chế cái kia cổ dược lực đi tu luyện một cái nói huyền cánh cửa. Trước hắn mục đích chính là nhìn có thể hay không đem một cái nói huyền cánh cửa tu luyện ra nguyên thủy đạo lực huyền môn, như vậy hắn cũng có thể thu được vô tận nguyên thủy đạo lực. Nguyên thủy đạo lực phi thường mạnh mẽ, điểm này có thể khẳng định. Trầm Tường lúc này phi thường chờ mong, hắn vừa nãy chính mình tự mình trải qua, liền ngay cả thân thể mạnh mẽ như vậy hắn đều bị nguyên thủy đạo lực ba đáng cho chấn động thành trọng thương, vậy còn là cách một cái sáng thế thần lô. Vì lẽ đó hắn đối với loại này nguyên thủy đạo lực lực lượng phi thường khẳng định, nếu như có thể chưởng khống, thực lực của hắn nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ăn cái kia hạt nguyên thủy đạo đan không bao lâu, Trầm Tường cũng cảm giác được vết thương trên người hầu như được rồi, chỉ là thần hải bên trong còn có một chút điểm không thoải mái, nhưng cũng chính ở khôi phục nhanh chóng bên trong, bị luyện chế qua đi nguyên thủy đạo lực trở nên nhiều vô cùng, hơn nữa cũng phi thường bá đạo, lực lượng phi thường mênh mông, ở Trầm Tường dưới sự khống chế, điên cuồng truyền vào một cái nói huyền trong cánh cửa, không ngừng rèn luyện toàn bộ nói huyền cánh cửa. Trầm Tường 10 tầng nói huyền cánh cửa, đã có hai cái tiến hóa qua, một người trong đó là không gian huyền môn, một cái khác nhưng là hỏa diễm huyền môn. Tuy rằng chỉ là tu luyện ra hai cái pháp tắc huyền môn, nhưng cũng có thể làm cho hắn thu được phi thường sức mạnh cường hãn rồi. Đương nhiên, hắn càng thêm đưa đến chính là này nguyên thủy đạo lực huyền môn. Hiện tại hắn nhìn thấy thần hải bên trong cái kia đang tiếp thụ nguyên thủy đạo lực rèn luyện nói huyền cánh cửa, đã phi thường chắc chắn có thể tu luyện ra một cái khác với tất cả mọi người nói huyền cánh cửa đến, chính là không biết có thể hay không cùng hắn mong muốn như vậy mạnh mẽ. Thời gian một chút qua, nguyên thủy đạo lực rèn luyện nói huyền cánh cửa cũng đang thông thả tiến hành. Trong chớp mắt cũng qua 10 ngày. Trước bởi vì luyện chế nguyên thủy đạo đan mà bị thương Trầm Tường, lúc này đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Hắn bị thương thời điểm, trả coi chính mình khả năng cần một năm nửa năm mới có thể khôi phục. Nhưng ở mấy ngày trước hắn cũng khôi phục lại đỉnh cao. Hắn không nghĩ tới nguyên thủy đạo lực sức khôi phục lợi hại như vậy. Thành công, ta thành công tu luyện ra một cái nguyên thủy huyền môn. Trầm Tường trong lòng vô cùng kích động, sau đó khống chế cái kia nguyên thủy huyền cửa mở ra một chút, thu lấy đến một ít nguyên thủy đạo lực. Những này nguyên thủy đạo lực muốn so với trước hắn từ trên người hắc mao nhân được tinh khiết rất nhiều. Nguyên thủy đạo lực quả nhiên rất mạnh. Trầm Tường khống chế một ít nguyên thủy đạo lực dũng vào cánh tay. Nguyên bản hắn dự định phối hợp thân thể bên trong vô cực đạo lực sử dụng, nhưng lại phát hiện nguyên thủy đạo lực đem vô cực đạo lực hấp thu, hơn nữa còn trở nên càng mạnh hơn. Chỉ là một chút nguyên thủy đạo lực, liền để hắn cảm giác được cánh tay ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố. Hơn nữa đây là không có thông qua nặng bao nhiêu huyền môn. Hắn cảm thấy nếu là thông qua 10 tầng huyền môn, uy lực nhất định sẽ càng to lớn hơn. Trầm Tường từ mật thất dưới đất đi tới trong vườn thời điểm, cũng nhìn thấy Hạ Bạch Linh cười vui vẻ chạy tới chạy lui, đuổi theo một con tốc độ phi hành rất nhanh Ô Nha. Bạch Linh tỷ, Trầm Tường hô một tiếng sau khi, Hà Bạch Linh lập tức chạy tới. Ngươi đang luyện chế cái gì đang nha, động tĩnh lớn như vậy, Hà Bạch Linh rất tò mò hỏi. Bí mật, Trầm Tường cười cợt, sau đó nhìn một chút Dương Hương Âm cùng Sở Hồng Tình, để hai người bọn họ tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong. Hừ, chán ghét, đùa cợt hứng thú của người ta, Hà Bạch Linh hừ một tiếng. Lữ Thấm Liên chính ở một cái trận bàn bên trong luyện độc, nàng đây là vì phòng ngừa độc khí tiết lộ ra ngoài nguy hiểm cho đến Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm. Thấm Liên, Tiểu Linh tỷ các nàng chưa từng trở về sao? Trầm Tường hỏi. Không có, các nàng hẳn là còn ở Bách Hoa thôn đi, Lữ Thấm Liên nói ra. Ngươi tìm các nàng có chuyện gì sao? Có một số việc muốn hỏi một chút Tiểu Linh tỷ. Trầm Tường nói ra, hắn chính là muốn hỏi một chút có liên quan với Nguyên Thủy Đạo Lực sự tình, hắn cảm thấy Đỗ Tiểu Linh hẳn phải biết một ít. Hà Bạch Linh nói ra, ta cũng dự định đi Bách Hoa thôn cùng những kia bọn nha đầu đồng thời luyện đan, chúng ta đồng thời trở về đi thôi. Lữ Thấm Liên thu hồi trong tay hoạt, cười nói, đi, chúng ta hiện tại cũng đồng thời trở lại. Sau đó, Hà Bạch Linh lôi kéo Trầm Tường cùng Lữ Thấm Liên tay, trực tiếp thuấn di đến Bách Hoa thôn bên ngoài. Hà Bạch Linh không gian lực lượng cũng là phi thường lợi hại, bất quá Trầm Tường cũng có thể làm được. Tiến vào Bách Hoa thôn cuối cùng, Đỗ Tiểu Linh cùng Bạch Tử Thiến đều ở nơi này, cùng một ít nữ tử tán gẫu. Nguyên bản Trầm Tường là dự định đi đùa một thoáng trong này mỹ nhân, nhưng cũng bị Lữ Kỳ Liên gọi đi rồi, hắn chỉ có thể đi tới Lữ Kỳ Liên bên trong phòng. Ở chỗ này còn có Long Tuệ Sang, Long Sương Như cùng Phùng Vũ Khiết. Chuyện gì? Trầm Tường hỏi. Là có liên quan với Thiên Tà Đại Đạo sự tình, khoảng thời gian trước cái kia đại trang chủ tới tìm chúng ta, hắn nói cho chúng ta, để chúng ta chuẩn bị kỹ càng đối phó Thiên Tà Đại Đạo bên trong kẻ địch. Lữ Kỳ Liên nghiêm túc nói, nghe ngữ khí của hắn, Thiên Tà Đại Đạo người bên trong phi thường đáng sợ.